Chương 101, tích lợi cùng phong hiểm. Không so chiêu ông người này cũng có không ổn định nhân tố cùng nguy hiểm. Siêu não kế hoạch rất có thể là An Ra tập đoàn hạng mục, mà cái này nghiên cứu phát minh người rất có thể là phản bội An Ra tập đoàn, sau đó bị An Ra thuê hung diệt khẩu. Nếu như hắn thuê cái này nghiên cứu phát minh người, vậy hắn liền thật là từ phía sau màn đứng ở trước sân khấu, đi vào An Ra tập đoàn ánh mắt thậm chí cùng hắn triển khai xung đột trực tiếp. Tập đoàn là một tập thể, từ vô số người vô số ý thức tạo thành, bởi vậy dưới đáy bình thường xung đột nhỏ ma sát nhỏ không có khả năng hấp dẫn đến cao độ coi trọng cùng toàn bộ điều hành đem hết toàn lực nhằm vào. Không nói xa, nào đó chim cánh cụt dưới cờ đều lẫn nhau không lệ thuộc thậm chí lẫn nhau đối địch cạnh tranh đâu, phàm là lên cao đến tập thể, tư duy thống nhất tùy ý điều hành hoặc là bởi vì một chút chuyện nhỏ liền trên dưới một lòng tình huống căn bản không có khả năng xuất hiện. Ngược lại càng nhiều hơn chính là bên trong hao tổn. Nhưng, siêu não, cái này kịch bản khác biệt. Siêu não, dược vật, hơn nữa còn là thành phẩm, nó hiệu quả liền quyết định nó tại An Ra tập đoàn coi trọng trình độ tuyệt đối là cực cao cấp bậc, dù sao nắm giữ loại này dược vật cái khác sở hữu bộ môn tốc độ tiến lên nói không chừng đều có thể tăng lên rất nhiều. Đại lượng quần thể được lợi. Nếu là hắn đi đến trước sân khấu, còn thuê An Ra muốn tiêu diệt miệng kẻ phản bội, biến tướng làm tới kỹ thuật thành quả, thỏa thỏa sẽ thành An Ra tập đoàn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mà bây giờ hắn cũng không có tư bản đi ứng phó quái vật khổng lồ này. Thân người an toàn phương diện có lẽ còn dễ nói, đợi tại Hạ Quốc lại có Lạc Thúc cùng A Thác tại miễn cưỡng có chút bảo hộ, nhưng một cái như vậy thế lực lan tràn cực lớn tập đoàn thậm chí là tập đoàn, tùy tiện tại cái khác phương diện làm điểm ngáng chân đều đủ hắn uống một bầu. Chủ yếu nhất là có đáng giá hay không? Hà Húc cấp tốc bắt được mấu chốt. Người nghiên cứu viên này có giá trị sao? Không thể nghi ngờ là có, thậm chí còn rất cao. Nhưng nghiên cứu ra siêu não dược vật tuyệt đối không phải một mình hắn công lao, mà là dựa vào An Ra tập đoàn nhân lực vật lực đầu nhập cùng trải qua thời gian dài kỹ thuật, tư liệu, hàng mẫu tích lũy. Mà lại ở trong đó có cái rất rõ ràng vấn đề, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, cái gì dự tính ban đầu, người nghiên cứu viên này đều thoát ly. Phản bội An Ra tập đoàn. Đồng thời tại thoát ly về sau chính hắn trong âm thầm còn vẫn tại tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Thậm chí hắn cuối cùng có thể nghiên cứu thành công, biến tướng chứng minh hắn kỳ thật tư tàng toàn bộ siêu não kế hoạch hoàn chỉnh thí nghiệm số liệu. Đây cũng là rất nhiều cùng loại điện ảnh cẩu huyết kiều đoạn, nào đó nhân vật phản diện tổ chức nghiên cứu viên đột nhiên phản bội muốn ông chính nghĩa, sau đó nghĩa chính ngôn từ mang theo thành quả nghiên cứu chạy trốn hoặc là tự mình dùng. Thật sự chính nghĩa sao? Có lẽ vậy. Xem nhẹ cái khác chủ quan nhân tố cùng ngoài định mức nhân tố, chỉ riêng đầu tư cùng nghiên cứu góc độ đến xem, An Ra tập đoàn dốc hết đại lượng nhân lực vật lực. Kỹ thuật thành quả tại pháp lý bên trên vốn nên chính là thuộc về nó, nhưng lại bị nhân viên phản bội trộm cướp đi. Đứng tại nhân viên góc độ mà nói, có lẽ có thể lấy tập đoàn bản thân tà ác, vận dụng kỹ thuật mục đích tà ác. Thành quả chủ yếu là bản thân nghiên cứu phát minh các loại lý do đi tô son trác phấn. Nhưng đứng tại lão bản góc độ, sự phản bội của hắn cùng trộm cướp mới là sự thật. Rất không khéo, Hạ Húc tìm hắn, cứu hắn, lý do chỉ có khi hắn lão bản đầu này. Thật muốn chỉ là vì kỹ thuật hắn hoàn toàn có thể chờ sau khi hắn chết đi tìm, mà lại kịch bản nhân vật chính tỷ lệ lớn cũng là có thể thu hoạch đến chế tạo kỹ thuật. Cũng không thể lưu lại cái thành phẩm sử dụng hết đánh về nguyên hình tiếc nuối kết cục. Một cái như vậy có giá trị, nhưng lại có phản bội tiền khoa, rất có thể ở lúc mấu chốt làm ra yêu thiêu thân, chính nghĩa, nhân viên, nếu như chỉ là tiêu ít tiền cái gì hắn cũng không để ý sử dụng, nhưng phải vì tướng này bản thân bại lộ tại trước sân khấu đi trực diện An Ra tập đoàn, kia không khỏi có chút được không bù nổi mất. Cưỡng ép đi cứu người vẫn là được rồi, dễ dàng chọc một thân tao. Nhưng siêu não kịch bản đại não tăng cường dược vật cũng không thể từ bỏ. Châm chức tin tưởng được mất. Hạ Húc trong lòng có so đo. Cứu người phong hiểm được mất không thành có quan hệ trực tiếp, bởi vậy hắn cũng không tính đi tham dự. Nhưng muốn hắn từ bỏ siêu não kịch bản bên trong dược vật khẳng định cũng là không thể nào, có thế cường hóa đại não dược vật, tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể kháng cự hắn sức hấp dẫn. Nếu quả thật muốn tại bỏ lỡ đại não cường hóa dược vật cùng trực diện An Ra tập đoàn ở giữa làm lấy hay bỏ hắn khẳng định vẫn là chọn cái sau, cái này phong hiểm đáng giá đi bốc lên. Mà lại cũng không nhất định sẽ bại lộ, hắn ẩn vào phía sau màn làm chỉ là ngư ông. liền như là người sắp chết, kịch bản thì bình thường, nhân vật chính Chương Kiến Dân đám người ngay cả hắn tồn tại cũng không biết, siêu não kịch bản dễ dàng hơn, đồ vật trực tiếp đặt ở công cộng trường hợp, nhân gia nhân vật chính đều có thể tùy tiện nhặt nhạnh chỗ tốt đến, sớm biết rõ đây hết thảy hắn tự nhiên có thể. Đồng thời kịch bản nhân vật chính luôn không khả năng cầm tới đồ vật còn không có cuộc khởi trước hết lĩnh cơm hộp, sở dĩ loại này nhặt nhạnh chỗ tốt tỷ lệ lớn cũng sẽ không dẫn tới An Ra tập đoàn nhằm vào, tối thiểu nhất không phải toàn lực nhằm vào. Hoặc là bởi vì các loại nhân tố cho nhân vật chính đầy đủ phát triển thời gian đứng vững gót chân. Thung thung. Nằm trên ghế salon chải vuốt xong kịch bản mạch lạc cùng mình phong hiểm được mất, Hạ Húc đang chuẩn bị xoay người lên làm cơm tối. Kết quả cửa phòng liền bị gõ vang. Mở ra xem, là vừa đem đến hắn sát vách Lạc Hồng Vân. Trừ đối mặt nữ nhi thời điểm, Lạc Hồng Vân bình thường triển lộ thần sắc không nhiều, nhìn thấy Hạ Húc sau giữa lông mày mới hơi thư hoãn chút, nói, ăn cơm chưa, đi ta kia một đợt ăn cơm rau dưa đi. Thế nào, Lạc Thúc ngươi đây là muốn mời ta ăn dọn nhà cơm vẫn là trừ hối cơm? Hạ Húc vui lên đồng thời lại có chút suy nhược. Đây là Lạc Hồng Vân lần thứ nhất mời hắn rời nhà bên trong ăn cơm, theo Louis lộ ra, cha nàng trù nghệ một lời khó nói hết. Đều cũng được a, liền tùy tiện ăn chút, ta mua điểm kho đồ ăn loại hình, hâm lại liền có thể ăn. Lạc Hồng Vân có chút gật đầu. Nghe nói như thế Hạ Húc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đi theo Lạc Hồng Vân đi sát vách. Vừa vào cửa, một tấm chồng chất trên bàn cơm bày biện một đống còn dùng túi nhựa chứa lấy kho đồ ăn, rau trộn. Dư Quang nghiêng mắt nhìn thấy bên cạnh phòng ngủ, Louis ngay tại trước bàn sách ngồi, trên bàn bày biện sách giáo khoa cùng sách bài tập. Trên mặt mang mới tinh ướt át nước mắt, đèn lúng liếng mắt to hiện tại vậy khóc có chút sưng đỏ. Ta đi xào mấy cái món ăn nóng, thuận tiện đem những này hâm lại, làm phiền ngươi giúp ta phụ đạo một lần Louis bài tập. Mới vừa vào tới Lạc Hồng Vân liền cầm lên trên bàn kho đồ ăn trực tiếp hướng phòng bếp đi. Chẳng biết tại sao Hạ Húc tự hồ có thế từ bước tiến của hắn đến xem ra một chút nhẹ nhàng, tự hồ có loại giải thoát, nhẹ nhõm ý vị, cũng có chút chạy trối chết chật vật. Sở dĩ. Đây mới là Lạc Thúc ngươi mục đích thực sự à. Hạ Húc đi tới Louis bên cạnh ngồi xuống. Nhìn xem rõ ràng mới ào ào khóc qua tiểu la lị, nháy mắt hiểu được. Lạc Thúc cái này sợ không phải mới vừa rồi còn tại phụ đạo tiểu la lị bài tập đâu. Lại cha mẹ hiền lành. Tình cảm sâu hơn cha con, đứng trước bài tập phụ đạo thời điểm đều sẽ trở thành có thể so với kẻ thù sống còn tồn tại. Có chút người trưởng thành cảm thấy hỏi ra đều là vũ nhục trí thông minh đề mục, nhưng đối với tiểu hài tử tới nói đúng là khó có thể lý giải được thậm chí không thể nào hiểu được. Cả hai nhận thức sai lệch cách cùng tư duy chênh lệch, loại kia vô luận như thế nào đều giảng không thông nói không phục cảm giác sẽ cực độ kích thích người trưởng thành. Tăng thêm đối nhà mình hài tử trí thông minh hoài nghi, quả thực có thể cho người biệt xuất nội thương, khí ra não tụ huyết. Hạ ca ca, ba ba hung ta, rõ ràng là chính hắn đần. Quả nhiên, vừa thấy được Hạ Húc ngồi xuống, Louis lập tức ủy khuất ba ba cáo nổi lên hình. Đúng đúng đúng, đều là lỗi của hắn, Louis đừng khóc có được hay không, có cái gì sẽ không Phương ca ca dạy ngươi. Hạ Húc tranh thủ thời gian hảo ngôn trấn an lên. Như là đã bị dao động tới rồi, còn có thể thế nào, làm thôi. Bài trừ tâm tính chờ nhân tố, hắn tự hỏi dạy bảo một lần tiểu học đề mục vẫn là không có vấn đề. Nơi này, còn có nơi này. Bắt đầu hết thảy đều tiến triển được phi thường thuận lợi, có lẽ là đối mặt ngoại nhân, biết không thể như đối mặt cha mình một dạng tùy hứng. Louis lần nữa cho thấy bản thân khéo léo một mặt, chí ít tại Hạ Húc nhìn là thật xứng hợp vậy rất thật lòng. Nhưng không có hai phút. Xin đem trở xuống đồng loại hạng mục liên tuyến. Mời tìm ra không có giống nhau đặc thù đồ hình. Mời viết ra bằng không lại không phải là số không đến. Cái này mẹ nó cái quỷ gì đề mục. Nhìn xem tiểu học trên sách học những cái kia hoặc là phân ngữ ngưu không liên quan. Hoặc là giống nhau như đúc các loại đồ hình, hoàn toàn khiêu chiến người trưởng thành logic kỳ hoa đề mục, Hạ Húc mặt đều lục rồi. Cái này ta biết, bọn chúng đều có hình vuông. Cái này có hình tam giác. Đây là lão sư khảo nghiệm chúng ta suy nghĩ cùng chất vấn, không dùng làm đáp mới là đúng. Mà ở những đề mục này bên trên nhỏ Louis liền biểu hiện ra cực độ am hiểu, tô tô vẽ vẽ cấp tốc hoàn thành, phút cuối cùng vẫn không quên cười hì hì một giọng nói, ca ca thật ngốc, cùng ba ba một dạng đều là đồ đần. Chương 102, Lão Dương quyết định. Lão bản, ta phát hiện điểm dị thường tình trạng. Hà Húc bên này mới từ Lạc Hồng Vân nơi đó cơm nước xong xuôi trở về, vừa vặn liền tiếp vào Dương Bác Văn gọi điện thoại tới. Ngữ khí của hắn có chút chần chờ. Tình huống gì, nói đi, chẳng lẽ còn lo lắng ta mắng ngươi à? Hạ Húc yên lặng truy vấn. Dương Bác Văn có chút không xác định nói, ta cảm giác chung quanh giống như một mực có người nhìn chằm chằm một dạng, trong đó trước đó vẫn có loại cảm giác này, nhưng tỉ mỉ tìm lại không phát hiện cái gì. Bên phải, 4 giờ phương hướng, tán cây. Ánh mắt đừng trực tiếp chuyển qua, ngươi cảm giác một lần thăm dò cảm có phải là từ bên kia truyền tới. Hạ Húc nghe xong liền hiểu được. Dương Bác Văn có tứ tinh truy tung thiên phú và cấp 3 sao điều tra cùng tình báo sưu tập, những này thiên phú tùy ý một hạng xuất ra đi đều có thể trở thành nhất lưu nhân viên điều tra, tương hỗ điệp gia tự nhiên để cảm giác của hắn trở nên cực độ nhạy cảm, đây là cảm nhận được Hovanga tồn tại. Ai, giống như thật sự là, lão bản ngươi làm sao biết, quả thực thần. Trong điện thoại truyền đến Dương Bác Văn ngạc nhiên thanh âm. Khi trước phát hiện, ngươi làm không tồn tại là được. Phía trên kia ngồi xổm một nhân vật nguy hiểm, trước không muốn đi ý đồ tiếp xúc. Hạ Húc dặn dò một tiếng. Dương Bác Văn bên kia trầm mặt một chút, nói, lão bản, người kia phải cùng ngươi mục tiêu có quan hệ à? Không cần theo dõi hắn sao? Là có liên quan, bất quá quá nguy hiểm, người kia là sát thủ chuyên nghiệp. Hạ Húc nghe vậy có chút gật đầu, lại lắc đầu, nói, lão Dương ngươi tiếp tục tại trường học nhìn chằm chằm là được. Người này ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Lão bản, vẫn là để cho ta đi thôi. Dương Bác Văn lần nữa trầm mặt chớp mắt. Nói ra ngữ để Hạ Húc nao nao. Người muốn đi. Hạ Húc trung lên một lát, ngữ khí chậm lại một chút. Lão Dương, ta biết rõ lần trước người sói sự tình khả năng đối với ngươi xung kích có chút lớn, nhưng ngươi dù sao có lão bà hài tử, niên kỷ cũng không nhỏ, cũng đừng mạo hiểm đi. Việc này ngươi tham dự vào vậy thu hoạch được không là cái gì chỗ tốt. Lão bản, ngươi hiểu lầm. Bên đầu điện thoại kia Dương Bác Văn vậy lắc đầu, thẳng thắn mà nói, người sói sự tình quả thật làm cho ta sinh ra rất lớn hiếu kỳ, nhưng ta cũng không có bị choáng váng đầu óc. Chỉ là, lão bản, ngươi sở dĩ tiền lương cao thuê ta. Làm vốn là nên những chuyện lặt vặt này à. Ban đầu đúng là có phương diện này cân nhắc. Nhưng là cũng không phải là chỉ loại này cao nguyên nhiệm vụ. Hạ Húc nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắn thuê Dương Bác Văn dự tính ban đầu xác thực chính là để Dương Bác Văn sung làm nhân viên tình báo cùng theo dõi theo đuôi nhân vật trong kịch bản. Nhưng lúc đó hắn chủ yếu là lấy đô thị thường ngày kịch bản đi cân nhắc, hoàn toàn không ngờ tới nhanh như vậy liền đụng vào vừa tiếp xúc với một cái cao nguy hiểm kịch bản. Người sói, cầm thương giặc cướp. Đeo khoa học kỹ thuật trang bị có thể cùng Lạc Thúc tương xứng lính đánh thuê. Hiện tại lại là thỏa thỏa đỉnh tiêm cấp bậc sát thủ chuyên nghiệp, những này cao nhân vật nguy hiểm để Dương Bác Văn đi theo dõi quả thực là không trung đi dây thép, phạm là bị phát hiện một chút tung tích chỉ là người bình thường hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Bác Văn nếu là cái đàn ông độc thân cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác lại là cái có vợ có con gia đình trụ cột, tăng thêm hắn chính là cái so sánh trọng cảm tình người. Ngày càng ở chung xuống tới tự nhiên không có ý định phái Dương Bác Văn đi làm những cái kia chân chính nguy hiểm truy tung nhiệm vụ. Lão bản, ta minh bạch ngươi cố kỵ nhân thân của ta an toàn sở dĩ không cho ta gặp nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng là chính là bởi vì cái này dạng, trận này ta cơ bản đều là tại lấy không tiền công, lại tiếp tục như thế ta sợ rằng không mặt mũi tại ngươi cái này làm tiếp, có thể ngươi bây giờ muốn ta trở về tiếp tục mở xe hàng ta khẳng định cũng là sẽ không cam lòng. Dương Bác Văn kỳ thật cũng có chút do dự, nhưng thần sắc tại dần dần chuyển thành kiên định, cuối cùng nói, lão bản, để cho ta thử một chút đi, gần nhất ta học không ít thứ. Lão Dương, ta không có nói đùa, đối phương là chuyên nghiệp đỉnh cấp sát thủ. Tinh thông ám sát chui vào, mà lại đồng dạng am hiểu theo dõi và chống theo dõi. Hạ Húc nhíu mày. Lão bản ngươi cũng biết ta đều có lão bà hài tử, không có một chút chắc chắn ta cũng không dám liều mạng. Hạ quyết tâm Dương Bác Văn ngược lại thoải mái nở nụ cười. Ngươi thật sự nghĩ rõ. Coi như ngươi liều mạng vậy thu hoạch được không là cái gì chỗ tốt, ta tối đa cũng chỉ có thể ở phương diện kinh tế cho một điểm đền bù. Hạ Húc vẫn có chút không thể lý giải Dương Bác Văn tư duy. Khi hắn trong ấn tượng Dương Bác Văn là cái rất cố gia nam nhân, không có mạnh như vậy tinh thần mạo hiểm. tối thiểu nhất không đến mức tại có gia đình lo lắng tình huống dưới đi chủ động lấy chính mình tính mạng nói đùa, dù là có thể bác đến rất nhiều chỗ tốt. Lão bản, tự như ta vừa mới nói, đi theo lão bản ngươi kiến thức người sói những vật này sau ta không có khả năng lại cam tâm trở về làm cái phổ thông tài xế, cũng không còn biện pháp cùng cái gì cũng không biết một dạng ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt. Mà lại ta cũng không muốn lấy không ngài tiền công ngồi ăn rồi chờ chết, ta hy vọng có thể chân chính làm ra một điểm thành tích, một điểm có thể để cho vợ con lấy làm tự hào thành tích. Ta hy vọng lão bà đang cùng thân thích nhà hàng xóm độ dài ngắn thời điểm không phải co rúm lại im miệng không nói cùng phụ họa cười lớn, hy vọng Tiểu Dũng xem ta bộ dáng là cùng lần trước thì một dạng đầy mắt sùng bái, mà không phải lại đến thêm một câu ta cũng muốn cái lợi hại ba ba. Dương Bác Văn ngữ khí phức tạp, dừng chớp mắt, lại nói, đồng thời nói thật, lần trước biết rõ trên thế giới này có người sói về sau, ta trừ hiếu kỳ bên ngoài, càng nhiều nhưng thật ra là sợ hãi. Trong đầu thường xuyên không tự chủ hiển hiện mình và vợ con bị những cái kia ăn người quái vật cho tập kích trang cảnh. Cái loại cảm giác này để cho ta thời khắc cảm giác mình phi thường bất lực, ta có thời điểm liền suy nghĩ, cùng hắn bảo trì loại này sợ hãi trạng thái còn không bằng đi làm chút gì, chân chính bước vào lão bản ngài vòng tròn, đi vạch trần bọn chúng khăn che mặt bí ẩn, đi thu hoạch một chút có thể để cho ta an tâm đồ vật, cho dù là để lão bản người xem tại ta làm việc phân thượng che chở một lần Tiểu Dũng bọn hắn. Dương Bác Văn lại nhảy lấy. Hà Húc minh bạch, lão Dương cái này kỳ thật cũng không phải là đang thuyết phục hắn, mà là tại thuyết phục chính mình. Đây là một cái người bình thường bước ra thoải mái dễ chịu vòng đi xử lý liều mạng cao nguy hiểm nghề nghiệp. Cũng không phải là dễ dàng như vậy vỗ đầu một cái liền quyết định dũng khí vô hạn. Giờ phút này hắn vậy minh bạch, lão Dương từ đầu đến cuối đều là cái kia lão Dương. Hắn chấp niệm vẫn là cái kia đơn giản lại thuần túy hy vọng vợ con có thể đem bản thân lấy làm tự hào, hiện tại lại hỗn tạp lên phần sợ hãi, một phần tiếp xúc đến không biết sự vật, thế giới mặt khác sau sợ hãi. Đương nhiên, trong này kỳ thật cũng có một chút nhân tố là chính hắn não bổ đem chính mình lắc lư què rồi. Người sói đối với người bình thường uy hiếp xác thực lớn, vốn dĩ trước mắt mà nói có thể bị người bình thường đụng vào xác suất hẳn là rất nhỏ. Lão Dương thuần túy là nội tâm không có cảm giác an toàn, nghĩ đến cùng hắn thấp thỏm sợ hãi ở ngoài cửa, không bằng dũng cảm điểm xông tới, chủ động đi tìm tòi nghiên cứu cùng hiểu rõ. Người có trăm dạng, có người sẽ cực lực trốn tránh sợ hãi, có lại lựa chọn đi đối mặt tiêu trừ sợ hãi, lão Dương rất hiển nhiên chính là thuộc về cái sau. Lão Dương, ta không có cách nào cùng ngươi bảo hộ cái gì, vẫn là câu nói kia, cho ngươi tối đa là cung cấp một điểm kinh tế đền bù. Người sói ngươi kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, đây chẳng qua là một loại khoa học kỹ thuật tạo vật. Hạ Húc vẫn là lựa chọn thẳng thắn cùng hắn nói rõ ràng. Lão Dương lần này không có già mồm cùng mù kê nhi não bổ, mà là tỉ mỉ trầm mặt lắng nghe, hoàn tất sau nhưng vẫn là nói, lão bản, ta thật sự quyết định được rồi. Được thôi, đã ngươi tâm ý đã quyết vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Lần nữa nghe nói như thế, Hạ Húc dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa. Nói thẳng, vậy liền làm việc đi, ngươi chỉ cần theo sau từ xa trên cây người kia, thời gian thực nắm giữ hắn động tĩnh là được, cái khác bất cứ chuyện gì đều không cần quản. Được rồi. Dương Bác Văn lưu loát hồi phục. Cúp điện thoại. Chương 103, trăng mờ gió lớn. Lão Dương biến hóa để Hạ Húc có chút ngoài ý muốn, nhưng không thể không nói. Chủ động đưa ra nguyện ý mạo hiểm lão Dương không thể nghi ngờ để Hạ Húc nắm giữ kịch bản thì càng thêm dễ dàng không ít. Nguyên bản hắn tính toán là bất kể Hồ Văn Ga, trực tiếp đi bài tra chung quanh quảng trường từ đó xác nhận kịch bản trong giới thiệu vắng tắt nhắc tới cái kia tiến hành không tiếp xúc giao dịch quảng trường. Nhưng cái này dạng hiển nhiên tồn tại rất lớn sự không chắc chắn, một là đối phương không nhất định chính là tại tinh thành giao dịch, hai cũng là không có càng nhiều tiêu chí tin tức. Vô pháp hoàn toàn xác nhận giao dịch địa điểm cùng Hồ Văn Ga động tĩnh. Mà lão Dương nếu như có thể đi theo dõi Hồ Văn Ga, vấn đề này hiển nhiên liền giải quyết dễ dàng, đều không cần thời khắc đi theo, chỉ cần tìm tới chỗ ở của hắn, phòng an toàn loại hình địa phương, tự nhiên là có thể tùy tiện tìm ra cái kia quảng trường chỗ. Trời vừa rạng sáng. Đêm trăng mờ gió lớn, giết người phóng hỏa lúc. Thanh Đằng Quốc tế tiểu học cổng, một bóng người lặng lẽ lật ra cửa trường. Dọc theo mượn đèn đường ánh đèn chỗ tung xuống góc tường âm ảnh một đường tiến lên. Rì rào. cửa trường học cây nhãn bên trên truyền đến nhỏ xíu cành lá lắc lư. Một thân ảnh màu đen chậm rãi từ trên cây trượt xuống, dáng bôi có sơn trắng thân cây, phản phất nhiều hơn một tầng âm ảnh. Đột, bóng đen bên trên mở ra một đôi long lanh có thần con ngươi, phía dưới cách đó không xa vậy lộ ra một hàng trong sáng màu trắng răng. Tỉ mỉ tập trung nhìn vào, cái này lại là cá nhân, một cái như cùng loại tộc thiên phú một dạng, dựa vào màu da thành công cùng hắc ám hòa làm một thể xốc vác người da đen. Đương nhiên, dù là hắn ngụy trang được cho dù tốt, nếu là Hạ Húc ở đây cũng hướng hắn vị trí ném lên một cái thuộc tính xem xét thuật, tự nhiên là có thể nhìn thấy bắn ra tới một cái tên, Hovanga. Hovanga hành động như báo, mạnh mẽ mà lặng yên không một tiếng động, tương tự dán tường, triệt để dung nhập tường xuôi theo âm ảnh, bám theo một đoạn tiến lên phương hành vào người. Bất quá, Hạ Quốc có câu kinh điển tục ngữ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Ngay tại Hovanga xuống cây theo đuôi không lâu, lại có một thân ảnh từ phía sau gốc rễ ngoặt ra, không râu sờ hạo âm thanh theo sát phía sau. Mà người này thình lình chính là vốn nên đã thay ca về nhà, hắn chưa hề cầm nhìn tới thanh đằng trường học nhỏ môn bảo an, Dương Bác Văn. Luận truy tung thiên phú, Hovanga chỉ là tam tinh cấp bậc. Mà lão Dương lại là tứ tinh. Tam tinh cùng tứ tinh, nhất tinh sai, trên thực tế lại là khác nhau một trời một vực, tam tinh cơ bản tương đương với ngành nghề nổi danh nhân vật, mà tứ tinh thì là ngành nghề kim tự tháp đứng đầu kia một đám nhỏ, đặt ở trong võ hiệp tiểu thuyết chính là nhất lưu cao thủ cùng siêu nhất lưu chênh lệch. Quả thật thiên phú cũng không thể hoàn toàn đại biểu năng lực khác biệt, nhưng Dương Bác Văn tại bản thân thiên phú gia trì bên dưới thời gian dài như vậy vùi đầu khổ học cũng không phải uổng phí. Tăng thêm hữu tâm tính vô tâm, chỉ là xa xa dán tại đằng sau, một mực chờ đến triệt để thoát ly ánh mắt lại bằng vào vết tích cùng phân tích tiến hành truy tung. Trong lúc nhất thời cái trước vậy mà không phát giác gì. Hovanga sợ rằng đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, một cái không đáng chú ý, bắn đại bác cũng không tới tiểu học bảo an sẽ đến theo dõi bản thân, dám theo dõi bản thân, càng sẽ không nghĩ đến một cái bảo an truy tung năng lực mạnh như thế. Ba người trước sau theo đuôi, ngẫu nhiên đi ngang qua một nơi tia sáng sung túc khu vực, phía trước nhất bóng người vậy hiển lộ ra đội hình, đầu đầy kim sắc mái tóc tại đèn đường rêu rao bên dưới ống ánh chói mắt. Catherine Tachison. Hết thảy đã không cần nói cũng biết, tối nay chính là giết người phóng hỏa thời điểm. Ngày bình thường căn bản không thế nào ra cửa Catherine trong đêm xuất hành, có lẽ là gần nhất Hạ Quốc nổi danh ban đêm trình độ an toàn nhường nàng buông lỏng cảnh giác. Nàng mảy may không thể phát giác đều bản thân đằng sau lại có ròng rã hai cái người theo dõi. Một đường tiến lên, đi tới một nơi chiếm diện tích nhỏ hơn cũ kỹ trường học. Đây là thanh đằng tiểu học địa điểm cũ, hiện tại đã bởi vì di chuyển ở vào lâu dài nữa hoang phế trạng thái. Nhưng Catherine lại tiến vào trong đó một nơi lầu dạy học, đợi ròng rã 5 tiếng, cho đến mờ mờ sơ hiện triều dương đem thăng, nàng mới đi ra ngoài rời đi. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đường cũ trở về. Mà ở nàng vừa rời đi không lâu. Phanh. Lão bản, xảy ra nhân mạng. Buổi sáng 6:40 tả hữu, Hạ Húc điện thoại di động kêu lên. Cũng may bình thường Hạ Húc cũng là 6:30 rời giường cùng Lạc Hồng Vân tiến hành luyện công buổi sáng, nếu không nói không chừng thật đúng là muốn bị cái này vừa sáng sớm điện thoại cho kinh ra bệnh tim. Làm sao vậy, từ từ nói, ngươi bây giờ tình huống như thế nào, không nguy hiểm chứ? Hạ Húc duy trì bình tĩnh ngữ khí. Hắn bình tĩnh thái độ vậy thuận lợi lây nhiễm Dương Bác Văn, để cho hắn yên tâm lỏng ra một chút, lão bản. Ngươi để cho ta theo dõi người kia là một hắc ám, hắn tối hôm qua lại tại theo dõi trước ngươi để cho ta cùng cái kia nữ người nước ngoài, ta vậy một đường đi theo, sau đó đã đến thanh đằng tiểu học khu trường cũ, kết quả buổi sáng kia hắc ám liền. Liền. Dương Bác Văn tinh thần vẫn có chút khẩn trương. Hạ Húc có thể nghe tới nhỏ xíu gấp rút hơi thở âm thanh. Mặc dù đã có điểm giác ngộ, nhưng hắn cũng không còn nghĩ đến vừa lên đến tao ngộ cứ như vậy kình bạo, trực tiếp tự ra nhân mạng. Tuy nói lần trước vậy tao ngộ qua người sói, nhưng lúc đó dù sao có gờ răng cái kia bảo hộ. Cùng lần này một mình hải hùng khiếp vía theo dõi một cái sát thủ chuyên nghiệp kích thích trình độ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bình tĩnh một chút lão Dương, ngươi đã quyết tâm tham dự. Phải có đối diện với mấy cái này chuẩn bị tâm lý. Hạ Húc trấn an, mỉm cười một tiếng, đã sớm cùng ngươi nói, không phải liền là cái sát thủ nha, ngươi lão bản ta hôm qua mới một đao bổ hai, cảnh sát thúc thúc đều cho ta giơ ngón tay cái hô ngưu bức 666. À! Dương Bác Văn nghe được có chút mộng. Nhà mình lão bản tuy nói thần bí điểm, nhưng tuổi tác cùng việc học phương diện không giả được, kia trường cấp 3 hắn nhưng là tự mình đi qua. Kết quả bây giờ nghe lão bản há miệng chính là một đau bổ hai, đặt cắt dưa đâu. Mở nhỏ trò đùa, ta cánh tay nhỏ bắp chân nào có bản lãnh đó, thế nào? Hiện tại không khẩn trương đi. Hạ Húc cười cười, nói, bây giờ nói tình huống cụ thể. Ồ à, tốt. Nghe tới Hạ Húc giải thích, Dương Bác Văn mới hiểu được nhà mình lão bản dụng tâm lương khổ, cố gắng bình tĩnh trở lại, nói, chúng ta tại Thanh Đằng Cũ Giáo khu đợi nửa đêm, buổi sáng chừng 6 giờ nữ người nước ngoài mới trở về, sau đó người da đen kia sát thủ xông vào bên trong, nổ súng, ta nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhưng là không dám vào đến xem. Vậy bây giờ Hồ Văn Ga đâu? Chính là người da đen kia. Hạ Húc truy vấn. Hiện tại hắn tiến vào An Đường bằng một cái cư xá lầu dân cư, hẳn là hắn chỗ ở, ta cũng là chờ hắn đi vào mới dám cùng lão bản ngươi gọi điện thoại, tối hôm qua thật sự dọa đến thở mạnh cũng không dám, một thân mồ hôi lạnh. Dương Bác Văn lòng vẫn còn sợ hãi đạo. Không có xảy ra việc gì là tốt rồi, ngươi nhiệm vụ thuận lợi có một kết thúc, lúc này lập công lớn. Hạ Húc trêu chọc một câu, dự định muốn bao nhiêu tiền thưởng a? Hắc hắc, lão bản ngươi nhìn xem cho thôi, ta cảm thấy ngộ rất cao, không màng hồi báo. Không cho cũng không còn quan hệ. Dương Bác Văn cười hắc hắc. Con hàng này phương diện khác khó mà nói, nhưng EQ là thỏa thỏa không tệ. Vậy được, vậy ta liền thật không cho. Hạ Húc ngoạn vị cười nói. Ây! Lúc đầu chỉ là khách sáo một cái Dương Bác Văn nháy mắt ăn quả đắng. Được rồi, ban thưởng thiếu không được ngươi. Hạ Húc nhìn không được cười lên, nói, bất quá khả năng còn muốn làm phiền ngươi bị liên lụy một lần, Hồ Văn Ga nơi đó còn là cần người nhìn chăm chăm, ta lập tức cũng làm người ta đi thay thế ngươi. Dương Bác Văn hỏi, không có vấn đề, lần này là vị nào? Vẫn là gờ răng bọn hắn sao? Hạ Húc nhếch miệng, không. Lần này là cái mạnh hơn. Còn có mạnh hơn. Dương Bác Văn nghe được một trận kinh ngạc. Lần trước gờ răng bọn hắn thế nhưng là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, trong truyền thuyết người sói đều bị mấy người cho nhẹ nhõm ngược sát, còn có thể có lợi hại hơn. Chương 104, gian khổ nhiệm vụ. Hạ Húc nói tới đi thay thế người tự nhiên là Lạc Hồng Vân. Sở dĩ để hắn tới chủ yếu là dự phòng vạn nhất, tuy nói Lão Dương đã tìm được Hồ Văn Ga trụ sở tạm thời, nhưng là có hoàn thành nhiệm vụ sau trực tiếp rời đi Hạ Quốc khả năng. Thật muốn phát sinh loại tình huống này, vậy hắn cũng không lo được cái gì ông cây đợi thỏ phía sau màn nhặt nhạnh chỗ tốt. Thật làm cho đối phương rời đi Hạ Quốc lời nói cũng không tốt truy tung, trên đường còn không biết muốn ra bao nhiêu yêu thiêu thân cùng ngoại ý muốn. Nếu là loại tình huống này còn không bằng trực tiếp để Lạc Thúc trước đem người giải quyết lại nói. Dù sao vốn là cái đầy tay máu tanh sát thủ, Lạc Thúc đánh lên khẳng định không có gì gánh nặng trong lòng. Cũng may vẫn chưa xuất hiện cái này kém cỏi nhất tình huống. Đưa xong Louis đi học Lạc Hồng Vân vốn là không có việc gì, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Hạ Húc điểm này tiểu yêu cầu, trực tiếp đi An Đường bằng bên kia thay Dương Bác Văn. Có lẽ là đối tự thân tự tin, lại hoặc là không muốn biểu hiện ra dị thường, theo Lạc Thúc lời nói Hồ Văn Ga cả ngày hoàn toàn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, ngủ hơn nửa ngày cảm giác, sau đó tự ra tới dùng cơm tản bộ. Một người ngoại quốc còn biểu hiện được rất hay nói. Thao lấy một ngụm không tính lưu loát Hán ngữ cùng bảo an hàng xóm quen thuộc chào hỏi, cùng người trò chuyện cũng làm ra một bộ gập ghềnh bộ dáng, rất biết lợi dụng bản thân, ưu thế. Lão bản, đây là ta bài tra chung quanh quảng trường. Cách gần nhất chính là cái này, Cẩm Tú Quảng Trường. Buổi chiều ngủ bù hoàn tất Dương Bác Văn cũng không có nhàn rỗi, dựa theo Hạ Húc bàn giao đem Hồ Văn Ga phụ cận to to nhỏ nhỏ quảng trường công viên đều bài tra một lần, thật sớm liền chờ đợi ở cửa trường học, gặp một lần Hạ Húc sau khi ra ngoài lập tức tiến lên đón, đi sóng vai, đưa ra mấy trương ảnh chụp. Dương Thúc, Hạ Húc, các ngươi là tiếp vào ủy thác sao? Đằng sau đưa qua tới một cái thanh tú động lòng người cái đầu nhỏ, tò mò nhìn đã đến Hạ Húc trên tay quảng trường ảnh chụp. Đúng a, lại không khai trương chúng ta cũng đều phải ăn không nổi cơm. Hạ Húc mỉm cười lung lay trong tay ảnh chụp. Người phía sau tự nhiên là Đường Ấu Hinh không thể nghi ngờ. Nói đến nàng kỳ thật cũng coi là Cửu Dương công ty tư vấn duy ba một thành viên, bình thường cuối tuần liền đi qua phụ trách vẩy nước quét nhà cùng trong tiệm loại hình, cùng Dương Bác Văn cũng coi như tương đối quen thuộc, bởi vậy cũng không có lạnh nhạt khiếp sợ. Có cái gì là ta có thể giúp một tay sao? Đường Ấu Hinh hai mắt sáng lên, nô nức tấp nập mà hỏi. Đương nhiên là có. Hạ Húc gật đầu, nghiêm túc trịnh trọng nói, Đường Ấu Hinh đồng chí, hiện tại tổ chức muốn giao cho ngươi một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Ta hết sức hoàn thành. Nhìn thấy Hạ Húc trịnh trọng như vậy, Đường Ấu Hinh ngược lại có chút do dự. Cũng không phải không muốn, chỉ là đối với mình không có lòng tin gì. Muốn nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Húc sở trường bên trên kia chồng ảnh chụp tại nàng trên đầu gõ một cái. Tốt tốt à, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đường Ấu Hinh gật đầu, nhu nhu mà nói, ta muốn làm cái gì? Hạ Húc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, giúp ta làm bài tập. Hả? Đường Ấu Hinh sửng sốt. Chính là mặt chữ ý tứ, đây chính là cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Hạ Húc nghiêm nghị nói, tốt nhất còn có thể cho ta sửa sang một chút trường cấp 3 kiến thức ôn tập tài liệu và học tập bút ký loại hình, nếu như có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ nặng nề lần này nhớ ngươi hạng nhất đại công. Ồ, Đường Ấu Hinh cái mũi nhỏ nhíu, bất đắc dĩ ồ một tiếng, coi là Hạ Húc là ở lắc lư chính mình. Nàng mới không ngu ngốc đâu, bài tập cùng ôn tập lại có thể cùng công ty tư vấn ủy thác có quan hệ gì? Ta đi làm sự tình khác khẳng định liền phân tán việc học bên trên tinh lực, sở dĩ nhất định phải có người giúp ta bổ. Hạ Húc cười sờ sờ đầu của nàng, không phải như thế nào cùng ngươi một đợt thi đại học, đúng không? Cái này kêu là mỗi cái nam nhân thành công sau lưng đều có một cái. Cái? Cái gì gọi là cùng ta một đợt thi đại học, còn? Không để ý tới ngươi, ta muốn về nhà. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận, dẫn theo tiểu thư bao chờ một chút cầu vai vùi đầu chạy trối chết. May mắn ta sinh không phải nữ nhi. Nhìn xem nhà mình lão bản tai họa nhân gia rau xanh, Dương Bác Văn âm thầm cảm khái. Làm gì ngẩn ra, nói tiếp. Nhìn không được cười lên đưa mắt nhìn tiểu bạch hoa rời đi, Hạ Húc mới tức giận kêu lên Dương Bác Văn. Ồ à, được rồi. Dương Bác Văn tranh thủ thời gian hoàn hồn, nói, Hồ Văn Ga hiện tại ở phụ cận ta đều bài tra qua, cách gần nhất quảng trường là Cẩm Tú quảng trường, chiếm diện tích không lớn, cơ bản cũng là cái khu dân cư hoạt động khu không sai biệt lắm. Bất quá xung quanh cư dân đều thích ở nơi đó hoạt động, chủ yếu là các ông các bà, khiêu vũ luyện kiếm rút con quay đều có. Sau đó bên cạnh có đại lượng Anh ngữ trường luyện thi, bên trong có không ít ngoại giáo, sở dĩ phụ cận cũng không ít ngoại quốc người hoạt động. Không sai, tỷ lệ lớn chính là chỗ này. Nghe xong Dương Bác Văn hồi báo, Hạ Húc vậy có chút gật đầu. Siêu não, mặc dù trước mắt đến xem tràn cảnh tại Hạ Quốc, nhưng tham dự nhân vật trong kịch bản kỳ thật cũng đều là người ngoại quốc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra kịch bản nhân vật chính cùng như vậy thuê Hồ Văn Ga, người ủy thác hẳn là cũng giống như thế. Nguyên nhân thứ nhất tự nhiên là bởi vì cả sự kiện căn nguyên cơ bản đều nguồn gốc từ An ra ngoại hạng thực lực quốc gia lực. Sở dĩ liên quan sự người cũng phần lớn sẽ chỉ là ngoại quốc người. Thứ hai thì là từ điện ảnh góc độ, căn cứ vào những này ra sân nhân vật toàn bộ kịch bản họa phong cơ bản có thể lý giải thành càng có khuynh hướng Âu Mỹ, điện ảnh, xuất hiện cái Hạ Quốc người làm nhân vật chính không khỏi cũng quá đột ngột, quá không chính trị chính xác. Dương Bác Văn phân tích ra được cái này Cẩm Tú quảng trường không chỉ có cách gần đó, phù hợp người lưu lượng lớn không giám sát những yêu cầu này, là trọng yếu hơn là nơi này là tinh thành số lượng không nhiều ngoại quốc người căn cứ điểm. Tinh thành thuộc về nội địa mà không phải xuôi theo hải thành thành phố, ngoại quốc người vẫn là tương đối ít, rải rác phân bố tình huống cũng không hiếm thấy, nhưng giống Cẩm Tú quảng trường phụ cận như thế đất tập trung mang vô cùng ít ỏi. Hồ Văn Ga tại kia phụ cận thuê phòng đại khái chưa chắc không có xung quanh ngoại quốc gương mặt nhiều hơn mình sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý suy tính. Mà ở một cái như vậy vốn là thường xuyên có ngoại quốc người vào xem địa phương, siêu não kịch bản nhân vật chính trùng hợp đi tới phụ cận, ở nơi đó đi dạo liền 10 phần thuận lý thành chương. Cái này dạng, Hồ Văn Ga hai ngày này ngươi bị liên lụy tiếp tục chầm chầm một lần, ta sẽ để Lạc Thúc cùng ngươi luân phiên, hắn lúc nào đi ra ngoài tùy thời cho ta biết. Hạ Húc quyết đoán đạo. Được rồi. Dương Bác Văn tự nhiên không có ý kiến gì, có chút gật đầu. Sau đó, hai ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Mãi cho đến thứ sáu buổi sáng, ngay tại trường học bên trên sớm tự học Hạ Húc mới tiếp vào Dương Bác Văn mở ra điện thoại. Nhật, đều mẹ nó thứ sáu, liền không thể đợi ngày mai à. Hạ Húc thầm mắng một tiếng, bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn cúp học. Dù sao đây chính là thu hoạch đại não tăng cường dược tề hiếm thấy cơ hội. Cũng không thể bởi vì lên lớp cho bỏ lỡ, qua thôn này sẽ không tiệm này. Loại này hắc khoa kỹ thời gian ngắn căn bản không có khả năng xuất hiện ở cuộc sống của người bình thường bên trong, bất kỳ cái gì kỹ thuật đều là ưu tiên quân dụng, chờ dân dụng còn không biết muốn bao nhiêu năm về sau. Chương 105, dược vật tới tay. Cẩm Tú quảng trường phụ cận. Một người mặc quần áo thể thao, mang theo tai nghe, trên cổ còn đắp một đầu màu lam khăn lông điêu luyện người da đen đang tiến hành chạy bộ sáng sớm. Từ trong nhà mình cư xá xuất phát, dọc theo khu phố không coi ai ra gì một đường chậm rãi chạy chậm đến, đi tới Cẩm Tú quảng trường sau mới lừa cái phương hướng, vòng quanh quảng trường bắt đầu chạy băng băng. Vòng quanh quảng trường chạy tầm vài vòng, điêu luyện người da đen một bộ thể lực hao hết bộ dáng chống đỡ đầu gối thở dốc một lát, sau đó ở bên cạnh nhỏ siêu thị mua một bình vận động đồ uống chạy đến quảng trường trên ghế dài ngồi xuống. Cô đông nốc ưng ực. Ghế dài là khắp nơi có thể thấy được cẩm thạch đầu băng ghế, chung quanh quảng trường, mặt có biên giới an trí lấy rất nhiều, cũng không có cái gì tốt giới thiệu, đối với Cẩm Tú quảng trường nơi này mà nói ngẫu nhiên có cái ngoại quốc người tọa hạ cũng không dẫn vào chú mục. Lần nữa quan sát một phen bốn phía, tìm cái không ai chú ý khe hở, người da đen từ quần áo thể thao bên dưới xuất ra một cái sớm đã dán lên băng dính hai mặt mang màu đen nhỏ bao da, trực tiếp đính vào bản thân đang ngồi cẩm thạch đầu dưới ghế. Sau đó, người da đen phảng phất giống như vô sự phát sinh. Uống một hơi cạn sạch còn lại đồ uống, đứng dậy chạy chậm đến rời đi, trên đường móc ra đời cũ không phải smartphone đè xuống gửi đi khóa, một đầu sớm đã biên tập tốt tin nhắn gửi đi ra ngoài. Địa điểm, Cẩm Tú quảng trường. Đáng tiếc hắn không biết là, chờ hắn vừa rời đi không có 2 phút, một đầu bề ngoài không đẹp chó săn liền chạy hết tới, mục đích minh xác đi đến dưới mặt ghế đá ngẩng đầu khẽ cắn, trực tiếp liền đem dính tại cái ghế dưới đáy bao da kéo xuống, ngậm hắn chạy vội rời đi. Làm tốt lắm, A Thác. Giao lộ chỗ ngoặt, Hạ Húc cười híp mắt ngồi xuống. Thân mật chà xác A Thác đầu chó, sau đó mới tiếp nhận nó cẩu bên trong ngậm nhỏ bao da. Nhìn kỹ hắn tay, có thể phát hiện trên tay hắn kỳ thật mang theo một tầng thật mỏng nhựa găng tay. Cái này kêu là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Mở ra bao da khóa kéo nhìn thoáng qua, Hạ Húc lập tức nhếch miệng mỉm cười. Ví da màu đen Rice lấy chủ yếu là một bao trong suốt túi nhựa đóng gói, hoàn toàn không có ghi rõ nơi sản sinh dược hiệu loại hình hạng mục công việc màu trắng viên thuốc, hơi chút xem qua, ước chừng không còn có trên 100 phiến. Tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Tại bao da tường kép bên trong hắn lại phát hiện một cái tầm thường chống phản quang kim loại đen USB. Độ rộng còn chưa kịp ngón út đóng, không chăm chú nhìn đều sẽ tưởng rằng quần áo khóa kéo bên trên thường gặp loại kia tiểu kim thuộc trời. Sẽ không là siêu não dược vật thí nghiệm số liệu A. Hạ Húc trong lòng hơi động. Siêu não thí nghiệm tư liệu dẫn tới phía sau màn nhân vật phản diện không chết không thôi truy sát. Hoặc là dùng cho cuối cùng dược phẩm sau khi dùng xong bị nhân vật chính ngoài ý muốn phát hiện từ đó tự mình chế tác dược vật, đây coi như là rất bình thường kịch bản phục bút. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, đem kim loại USB thu vào trong túi, Hạ Húc đem kia một đại bao màu trắng dược hoàng lấy ra. Phân ra hẹn mạc thất hơn 10 hạt bỏ vào sớm đã chuẩn bị xong túi bịt kín, còn sót lại hơn 30 hạt lại một lần nữa thả lại trong bóp da. A Thác, lại trả về. Lần nữa xác nhận một phen trong bóp da không có cái khác vật phẩm, Hạ Húc một lần nữa đem bao phóng tới A Thác trong miệng, để nó ngậm một lần nữa trả về vị trí cũ. Đương nhiên, cũng không cần dính bên trên, chỉ là nhét vào dưới mặt ghế mặt đã đủ rồi. Gâu! Chỉ chốc lát sau, A Thác liền thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thí điên lần nữa chạy trở về Hạ Húc bên người, cái đuôi dùng sức lung lay, tựa hồ đang cầu khích lệ bình thường. A Thác thật thông minh. Chờ một lúc ban thưởng ngươi mấy mảnh tiểu mẫu cẩu thế nào? Hạ Húc lập tức cười hì hì kéo qua cổ của nó. Một bên đùa với A Thác, Hạ Húc một bên lẳng lặng chờ đợi, ánh mắt hữu ý vô ý một mực lưu lại có ở đây không nơi xa quảng trường trên ghế. Thứ gì? Qua 7-8 phút, một cái ảm đạm sách vàng phát áo choàng thanh niên người da trắng ngơ ngơ ngác ngác đi tới ghế dài bên cạnh, tê liệt ngã xuống bình thường nằm đến phía trên, treo lủng lẳng không đầu thần nhìn qua mặt cỏ cây cỏ cùng chung quanh xanh hóa cây cối. Rất nhanh, hắn cũng không chú ý ở giữa phát hiện rơi xuống tại dưới mặt ghế mặt ví da màu đen. Cái này ví da màu đen kỳ thật cũng là túi tiền một loại, bất quá cũng phi thường thấy nhét vào trong túi cái chủng loại kia, mà là chỉ có thể cầm ở trên tay hình sợi dài lớn bao da. Rõ ràng có chút chán nản thanh niên người da trắng nhìn thấy cái này bao da sau lập tức tinh thần một chấn, cấp tốc bắn người lên đến, có tật giật mình tại bốn phía xác nhận một lần sau mới cấp tốc nhặt lên bao da. Đây là... Mở ra bao da sau không thể nhìn thấy tiền thanh niên người da trắng có chút thất vọng, có thể chờ nhìn thấy trong bọc kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đánh dấu một ít bao màu trắng dược hoàng sau lại thình thịch tim đập rộn lên. Hắn nhớ tới tại Hạ Quốc tương đối ít thấy, nhưng ở bản thân mẫu quốc lại cơ hồ cùng súng ống cùng nổi danh một loại khác đặc sắc sản phẩm. Cổng nồi người cũng có, đây mới thật sự là thiên y vô phùng. Tại thanh niên người da trắng nhặt lên bao da xem xét thời điểm, dư quan một mực nghiêng mắt nhìn lấy bên này Hạ Húc Tiếu Dung càng sâu. Hắn nhưng là cái thế kỷ mới thanh niên tốt, năm tốt học sinh, chính nghĩa vệ sĩ, xưa nay sẽ không đoạt người chỗ tốt, đoạt người cơ duyên loại chuyện này tự nhiên cũng không thể làm tuyệt. Chính là nguyên nhân này. Hắn tuyệt đối không có suy nghĩ qua cái gì để siêu não kịch bản nguyên nhân vật chính tiếp tục cổng nội hấp dẫn an ra hỏa lực loại hình. Vậy tuyệt đối không có nghĩ qua duy trì nguyên kịch bản tiếp tục vớt chỗ tốt. Phát hiện trong bắp da thần bí ba không viên thuốc nhỏ về sau, chán nản thanh niên người da trắng càng thêm chột dạ, đem bao da giấu vào trong ngực sau nhanh chóng đứng dậy rời đi. Hạ Húc vậy nắm A Thác đứng dậy, dựa vào A Thác hữu giác truy tung nhắm mắt theo đuôi xa xa dán tại đằng sau, cho đến đưa mắt nhìn hắn tiến vào một cái cư xá. Lần này, siêu não, nhân vật chính trước mắt nơi ở cũng biết, đến tiếp sau lại có cái gì cần cũng có thể tìm tới người. Bất quá hắn cũng không xác định bản thân sẽ còn hay không tham dự siêu não kịch bản. Cụ thể vẫn là muốn thị hậu tục kịch bản mà định ra. Nếu như không cần thiết lúc này lặng yên không tiếng động công thành lui thân cũng đã là tốt nhất tình huống. Dù sao cũng là từ An ra tập đoàn trong tay giành ăn, vẫn là siêu não kỹ thuật loại này cực kỳ nhạy cảm đồ vật, tiến vào trong đó không khác lấy hạt dẻ trong lò lửa, có thể không nhiều tham dự còn là đừng tham dự thật tốt. Dù sao dược vật thậm chí là kỹ thuật đều đã tới tay, hắn mục đích đã hoàn mỹ hoàn thành. Mà lại lần này cơ hồ làm thiên y vô phùng, bao giờ hắn chỉ là qua hạ thủ mà thôi, toàn bộ hành trình mang theo găng tay. Thậm chí cầm thời điểm đều là do A Thác điêu tới được, coi như lại thế nào thần thông quảng đại tổ chức cũng hầu như không có khả năng so với DNA hoặc dung mạo ra tìm ra một con chó tới. Cuối cùng siêu não kịch bản nhân vật chính vẫn là lấy được bao cùng bộ phận dược vật, có cái gì phiền phức khẳng định vẫn là sẽ theo nguyên quỹ tích tìm tới nhân vật chính trên thân. Nếu như không phải không may đến đương đường đối chất lẫn nhau thẩm tra đối chiếu, song phương còn rõ ràng biết rõ trong bắp da vật phẩm thậm chí dược hoàng số lượng, nếu không không có khả năng biết rõ còn có bên thứ ba tiến vào trong đó. Càng không khả năng tìm tới trên người hắn tới. Như vậy, liền để ta xem một chút vật này là không phải thật sự có thần kỳ như vậy đi. Hạ Húc vậy đè nén không được nội tâm chờ mong cùng phấn chấn, mang theo A Thác cấp tốc đi về nhà. Siêu não kế hoạch. Tăng cường đại não dược vật, cái này nếu là thật lời nói coi như cất cánh, bất quá là học tập vẫn là bất luận cái gì phương diện. Ở nơi này trật tự trong xã hội đầu óc đại đa số thời điểm có thể so sánh cơ bắp phải hữu dụng được nhiều, huống chi, ở nơi này đã ẩn ẩn bắt đầu phi nước đại khoa học kỹ thuật thời đại,